Nguyện ước song song, phần 1 nơi bắt đầu mối thù hận. Chương 41 Tam đại tinh linh gạch dưới chấn động thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả còn lại đều lao lên nhướng tới mục tiêu là Moza. Góc nhìn một người khác, đang nhìn ngài là tôi cùng với vợ của ngài Lisa, cô ấy cứ nhìn lên cậu ta một cách thất thần. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy, Lisa, thần cũng vậy thưa nữ vương, nhưng vào cuộc họp hôm trước khi nghe ngài ấy nói, tôi cũng rất bất ngờ. Tôi, cuộc họp nào sao ta không biết nhỉ, Lisa, à, đó là cuộc họp kín giữa thần và đức vua. Khi đó thần nói rằng nhà vua quá hiền, nhà vua chỉ cười và nói, đấy là bởi vì mọi người là bạn của tôi, còn nếu cậu muốn coi sự tàn nhẫn của tôi, hay coi tôi chiến đấu với kẻ địch cậu sẽ hiểu. Nhưng anh ấy tôi không nghĩ rằng, nhân từ với đồng minh và tàn nhẫn với kẻ địch, đó là quy tắc tạo nên một vị vua tốt, thế nhưng, đối với Moza ngài ấy có suy nghĩ tuyệt vời hơn nhiều. Tuyệt vời hơn, ư, gật đầu, nữ vương đang ngạc nhiên nhìn tôi. Thú thật tôi muốn hai người mau chóng thành vợ chồng quá. Nhìn cô ấy, ánh mắt cô ấy cứ như thể là cứ là cậu ấy thì là hoàn hảo. Hình tượng nữ vương băng giá đâu rồi? Ngài ấy bận triều chính thì chính cô ấy thu dọn phòng của ngài ấy. Nếu không, căn phòng ngài ấy giờ là cái chuồng heo mất rồi. Khi ngài ấy thức khuya vì công việc sổ sách chính cô ấy kêu tôi mang một ít việc cho cô ấy làm. Tôi thật chả mong gì hơn ở cô ấy nữa. Ấy vậy mà, Moza, vị vua của chúng ta lại có vẻ chẳng quan tâm mấy. Lúc đầu tôi nghĩ tại công việc sổ sách nên tôi và mọi người đã cố gắng để nhà vua có ngày nghỉ. Tôi đã viện lý do nhưng có vẻ vị vua của chúng ta vẫn không quan tâm hay chẳng để ý lắm. Hay, ngài quan tâm đến tình hình đất nước hơn chăng? Và cũng tôi nên nói cho cô ấy suy nghĩ của ngài. Một kẻ không bao giờ tạo ra bất kỳ kẻ thù nào luôn luôn quyền năng hơn những kẻ có sức mạnh đánh bại tất cả mọi kẻ địch. Tiếc là trận chiến này là trận chiến giao ai, thế nên, ngài ấy không thể áp dụng điều này. Đơn giản, vì ngài ấy là một vị vua, nữ vương nhìn theo bóng ảnh phía xa, ánh mắt nói thầm. Moza, cho dù thế nào, em vẫn ủng hộ anh. Edith, Moza ơi, ra nhận vợ này. Người tiếp cận cậu đầu tiên sau khoảnh khắc vừa rồi là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Cô cầm một cây kim con lưỡi gấp khúc theo hình chữ U, keng. Tiếng kim loại vang lên khô khốc. Phản chấn khiến cô lùi lại, không đúng hơn là cô gái tự lùi lại. Sau lưng cô, một thương sĩ lao tới. Thury Stab Dessua, tam kích tất sát, khi cú đâm đầu tiên chạm vào người Moza, một ký hiệu kỳ lạ xuất hiện tại vị trí vừa đâm. Giống dấu ân ấy, Moza khẽ lùi, vài bước nhưng chúng không cho Moza suy nghĩ, cú tiếp theo lại tới. Một cụ già mang đồ theo phong cách võ sĩ đạo rút ra từ hông một thanh Nagamaki. Nagamaki nghĩa đen là, quấn dài, dùng để chỉ những thành kiếm với chuôi kiếm. Soka, rất dài, Silver Moon, Nagamaki lóe lên, mang một luồng sức mạnh khủng khiếp bạo phát. Dưới nhát chém này, Moza cấp tốc lùi ra, chỉ thấy liền đó mặt đất đã bị chẻ làm đôi. Mặt Moza vẫn cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo quét xung quanh. Nhìn vào lão già ấy, tuy già nhưng chiến ý vẫn còn rất mạnh mẽ, mạnh đấy, nhưng, đại hiền triết sáng tạo ma pháp. Đã rõ, phát động Extra Skill Creative Magic, sáng tạo ma pháp, kiến tạo vật phẩm Enkizu, sợi xích thiên đường, và rồi cậu hít một hơi thật mạnh, hét lớn, Gate Open, triển khai Enkizu, ánh sáng ma pháp rồi các vòng ma pháp bắt đầu xuất hiện dày đặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền đó vô vàn sợi xích màu đỏ thẫm xuất hiện trói chặt xung quanh người cụ. Mô phỏng theo thần thoại, đây là sợi xích trói bỏ thần trong truyền thuyết của Babylon. Đối với người thường, nó là một cái xích chó. Thế nhưng, càng mạnh càng tới thần thì uy lực đáng sợ mới bạo phát. Tuyệt đối không tài nào thoát ra được. Tên hèn hạ thả ta ra. Sợi xích này, sao lại? Ta đã nói rồi đúng không? Chỉ cần nó kết thúc nhanh nhất. Đối với ta, nó là kim chỉ nam. Grừ, ta nhất định không cho ngươi khinh thường chúng ta. Lên, Giant Puppet, con rối khổng lồ. Sau lưng hắn, một hình tượng uy nghiêm xuất hiện khổng lồ nó cao phải tầm ít nhất là 20 mét. Cũng ngay lúc đó Moza thét lên, ma pháp dung hợp, nghe mà này tất cả đều rộ lên, phải biết rằng ma pháp dung hợp cần phải ít nhất hai loại ma pháp làm nguyên liệu. Mà con người khi sinh ra chỉ có một ma pháp, thế nhưng, Brandon, Lisa, Lucia cùng nhiều người chết lặng, bởi vì trước mặt họ, xung quanh Moza xuất hiện ba màu nguyên tố. Ken Roga, ngài hãy tạo ra vô hạn những tảng đá trên trời. Còn Meltiro ngài hãy đốt hết chúng, Kayslax hãy ra tốc cho bọn chúng. Diệt hết cho ta, đại nghịch ma pháp, Red Meteorite, người không thể hoàn thành nó đâu. Một thanh âm lạnh lẽo vang lên, Một nam thanh niên với một thanh đại đao hung hăng lao tới. Chết, đánh lén, Phong Hệ, không nhìn thấy sự lo lắng của vợ. Mô Gia tàn nhẫn nở nụ cười. Rác rưởi, cách chương.